Từ tiểu thư trong lòng không phục, khẽ hừ một tiếng, ghé tai Ngọc Châu nói thầm vài câu. Ngọc Châu cười khúc khích, quay sang Lâm Tam, che miệng chuyển lời. Lâm tướng công, tiểu thư nhà ta nói, nếu che mặt của công tử này đi, chỉ nhìn hình dáng thôi thì nàng cũng rất thích, còn nếu lộ ra chân diện mục, nàng lại rất ghét. Nghe tiểu nha đầu này nói thế, lại thấy Từ Chỉ Tình ngượng ngùng xinh đẹp, Lâm Vãn Vinh cả người như bay bổng, liếm môi nở nụ cười, thật không? Ta cũng thấy hắn rất đáng ghét đó. Khinh bạc, nha hoàn và tiểu thư đồng thời thốt, đỏ mặt lên muốn cãi với hắn, nhưng vô luận làm sao cũng không mở miệng được. Tiểu thư còn muốn hỏi gì nữa không? Em e là hỏi gì cũng không thắng được tướng công đâu. Hắn rất xấu. Tiểu nha hoàn hơi đỏ mặt, ngữ khí lý nhí, thấp giọng hỏi Từ tiểu thư. Hỏi, đương nhiên phải hỏi. Từ tiểu thư mặt nóng như lửa, trong lòng ngượng ngùng nhưng không cam lòng, cúi đầu dịu dàng nói, không thể để hắn đắc ý như vậy. Ngươi hỏi lại hắn, ta là cái gì của hắn mà hắn muốn đưa lễ vật này cho ta? Ngọc Châu gật đầu lia lịa, đúng là tiểu thư thông minh, vấn đề mấu chốt như vậy làm sao mà nàng quên được. Nàng nhìn thẳng vào Lâm Vãn Vinh, mỉm cười nói, Lâm tướng công, tiểu thư của ta bảo ta hỏi ngươi, ngươi giao lễ vật lớn thế cho nàng, vậy nàng rốt cuộc là cái gì của ngươi? Vấn đề này hơi khó khăn, đáp mà quá thâm ảo sợ các nàng nghe không hiểu, đáp mà quá đơn giản lại cho rằng mình không sâu sắc. Lâm Vãn Vinh ngẫm nghĩ một lát, hắc hắc cười đáp, là chén trà của ta. Chén trà? Không chỉ Ngọc Châu hồ đồ, đến cả Từ Chỉ Tình cũng không rõ. Nàng trầm ngâm một lúc lâu, vụng trộm đưa mắt cho Ngọc Châu. Tiểu nha hoàn này lĩnh ngộ rất nhanh, ngọt ngào cười hỏi, Lâm tướng công, ngươi có thể nói dễ hiểu hơn một chút được không? Tiểu tỳ nghe không rõ. Lâm Vãn Vinh lắc đầu, cười ngại ngùng, tiểu muội muội, không nói được đâu, ta là người hướng nội, thường không giỏi biểu đạt cảm tình, với lại có vài lời nói với ngươi cũng không thích hợp. Từ Chỉ Tình và tiểu nha hoàn đồng thời thở khì một hơi. Ai nói Lâm Tam hướng nội, heo nghe cũng phải cười. Ngọc Châu ghé tai Từ Chỉ Tình nhẹ giọng, tiểu thư, Lâm tướng công thật sự là một người rất thú vị, ai theo hắn cả đời luôn luôn được vui vẻ, niềm vui bất tận. Từ Chỉ Tình đỏ mặt nói, tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì? Chỉ vui vẻ không mà làm được việc sao? Còn phải có bổn sự chân chính, không chơi bời, biết co biết duỗi, biết làm việc cho dân. Ngọc Châu ngạc nhiên nhìn nàng, rồi à một tiếng dài, cười khanh khách, em hiểu rồi. Tiểu thư, người đưa ra điều kiện này, có phải là tiêu chuẩn chọn lựa chàng rể không? Từ Chỉ Tình hai má đỏ như giáng chiều, cười khì một tiếng, nói linh tinh gì thế, cái gì chọn lựa chàng rể, ta thấy tiểu nha đầu ngươi mới là nóng lòng đó. Ngọc Châu cười duyên nói, nếu không phải tiêu chuẩn chọn rể, vì sao người toàn so với Lâm tướng công thế? Những điều tiểu thư kể ra chẳng phải đều là những sở trường của Lâm tướng công sao? Anh tuấn phong tình, có thể vì dân liều mạng, trên đời này ai có bổn sự có thể so được với Lâm tướng công? Cả tiểu thư lẫn lão gia vẫn khâm phục đó thôi. Từ tiểu thư khẽ cúi đầu, trầm ngâm không nói. Đúng như lời tiểu nha hoàn, tên Lâm Tam này tuy bề ngoài nhìn thì hì hì hà hà không đứng đắn, nhưng có việc gì hắn làm mà không phải là việc kinh thiên địa, khiếp quỷ thần đâu. Đến cả việc giao quà, cũng đưa ra những thứ mới lạ, làm người ta vừa vui vừa sợ. Nàng ngượng ngùng cười, ôn nhu bảo, người này có chút thủ đoạn, ngươi đến gặp hắn hỏi cho rõ ràng, tại sao ta lại là chén trà của hắn. Xem ra câu này có hơi dung tục. Thấy hai chủ tớ các nàng thì thầm, thanh âm giảm xuống cực thấp, Lâm Vãn Vinh vểnh tai lên rất cao nhưng chẳng nghe được một chữ nào cả. Hắn đang muốn đến gần vài bước nghe lén, đã thấy Ngọc Châu ngước lên cười nói, Lâm tướng công, tiểu thư ta bảo, chỉ cần tướng công giải thích rõ ràng điển cố về chén trà, nàng sẽ không đuổi tướng công ra khỏi phòng. Nhất định phải giải thích sao? Lâm Vãn Vinh hỏi lại, vẻ khó khăn. Thấy vẻ mặt tiểu nha hoàn đầy khẳng định, thấy ánh mắt ngượng ngùng bẽn lẽn của Từ tiểu thư, hắn hít một hơi, khẽ lắc đầu, Ngọc Châu muội muội, xin ngươi rót cho ta một ly trà. Không đợi tiểu thư phân phó, Ngọc Châu đã sảng khoái làm ngay, đem một chén trà nóng đến trước mặt hắn, để hắn hớp một ngụm trà, rồi mới dịu dàng hỏi, Lâm tướng công, tướng công nói nhanh lên, vì sao muốn tiểu thư làm chén trà của người? Lâm Vãn Vinh cười vẻ cao thâm, thở dài nói, như vậy mới có thể giữ nàng ở lòng bàn tay của ta. Ủa? Hai nữ tử đồng thời đỏ bừng mặt, Lâm Tam này đúng là mặt dày, lời dung tục như vậy mà cũng có thể nói ra được. Ngọc Châu đỏ mặt cười nói, tiểu thư, Lâm tướng công, hãy để các vị tự mình nói ra mấy lời này, tỳ nữ truyền lời xem ra không thích hợp. Khách khách. Tiểu nha hoàn quay người, óng ẻo đi ra, từ tiểu thư kêu theo vài tiếng, nhưng nàng không hề quay đầu lại. Trong phòng chỉ còn lại có Từ tiểu thư và Lâm Vãn Vinh, cực kỳ an tĩnh. Thấy hắn mỉm cười nhìn mình nhưng lại không nói lời nào, Từ Chỉ Tình trong lòng thấp thỏm, màu đỏ đã lan xuống cổ, bặm miệng, sáng giọng hỏi, ngươi nhìn cái gì? Lâm Vãn Vinh đến gần vài bước, nhìn nàng từ trên xuống dưới đánh giá, nghiêm túc hỏi, Từ tiểu thư, hôm nay là sinh nhật lần thứ mấy của nàng? Từ Chỉ Tình nghe vậy thần sắc buồn bã, nàng chưa lấy chồng thì hôn phu đã chết, thủ tiết nhiều năm, tuổi thanh xuân đang trôi qua, thiều hoa hư độ, mùa xuân đang dần tàn, ở kinh đô không ai không biết, không ai không hiểu. Lâm Vãn Vinh vừa hỏi câu này chính là chạm vào chỗ yếu hại của nàng. Nàng dưng dưng cúi đầu, hận hận quay đi, ngươi, nếu ngươi khinh ta thì cứ nói ra, ta không cần tên bại hoại nhà ngươi thương cảm. Lâm Vãn Vinh làm như chưa nghe nàng nói gì, nhìn thẳng vào khuôn mặt mỹ lệ của nàng, cảm thán một tiếng, ái cha, nhìn nàng kiều diễm này như hoa thế này, còn đẹp hơn cả Hải Đường ba phần, sang năm nàng sẽ 19 tuổi, ta phải tặng nàng vật gì đây, nhức đầu quá, ngươi, thấy ghét. Từ Chỉ Tình vừa tức vừa vui, lập tức mỉm cười, hiểu tên bại hoại cố ý dùng một cách khác để tán tụng mình thanh xuân xinh đẹp, nhưng lại hại nàng buồn bã thương tâm một trận. Từ tiểu thư vốn là đại mỹ nữ danh tiếng thiên hạ, vẻ e ấp ngượng ngùng của nàng như một đóa hải đường hé nở, kiều diễm vô song. Lâm Vãn Vinh giữ chặt ngọc thủ run rẩy của nàng, nhỏ nhẹ nói, Từ tiểu thư, chúng ta đừng gây khó nhau nữa. Chúng ta đối đãi nhau cứ giống như khi cùng ở chung tại Sơn Đông chẳng phải là tốt hơn sao? Từ Chỉ Tình thở nhẹ một hơi, nàng là trí nữ nổi tiếng thiên hạ, cũng không đỡ được sự tấn công bằng những viên đạn bọc đường của hắn. Hai má đỏ bừng, đôi tay phản kháng rút lại, sáng giọng, tên bại hoại này, công phu ngoài miệng của ngươi lợi hại, cũng không biết ngươi đã lừa được bao nhiêu nữ tử đàng hoàng rồi, ta không tin ngươi. Khi ở Sơn Đông có gì là tốt chứ, ngươi vẫn cứ khi dễ ta. Ta đâu chỉ có công phu ngoài miệng lợi hại. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc một tiếng, giữ chặt tay nàng, chẳng biết xấu hổ nói tiếp, Từ tiểu thư, đó là nàng không biết thôi, ta đâu có khi dễ nữ tử bình thường chứ, cũng chỉ có nàng. Nhìn tên chẳng biết liêm sỉ này, Từ tiểu thư hận không được đập vào đầu hắn vài cái, thử giơ tay lên một hồi, nhưng lại không hạ xuống được, chỉ biết hừ lạnh một tiếng, nói dễ nghe một chút đi, nhà ngươi có vợ giữ, những lời như thế này ngươi cũng dám nói sao, lỡ vợ ngươi nghe được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, đệ nhất nam nhân vợ giữ hà. Lâm Vãn Vinh giờ khóc giờ cười, Từ tiểu thư cũng dám trêu chọc như vậy sao? Thanh Tuyền xinh đẹp đại độ nổi tiếng thiên hạ như vậy, trong mắt nàng lại là sư tử Hà Đông. Ngươi so với nàng, ai, sư tử hơn ai đây? Sao? Không dám nói tiếp nữa hả? Thấy Lâm Vãn Vinh có vẻ khó xử, Từ tiểu thư hơi chua xót trong lòng, đôi môi mọng chín cong lên, thấy ngươi sợ nàng ta như thế, đến cả nghĩ trong lòng cũng không dám nói. Ư, nhà đầu kia càng nghĩ càng sai, Lâm Vãn Vinh cười vang nói, Từ tiểu thư, ta cùng với Thanh Tuyền quen biết lâu nay, chắc nàng cũng đã nghe nói rồi. Xuất Vân công chúa xinh đẹp thiện lương, thanh danh khắp gần xa, nàng ấy không phải là người bắt nạt người khác như nàng nói đâu. Phải nói là ngược lại, Thanh Tuyền hiểu ta, biết ta, khắp nơi đều nghĩ tới ta, chưa bao giờ từng có nửa câu oán hận, nàng cùng với Ngưng Nhi, xảo xảo vài tỷ muội ở chung rất hòa thuận, thê tử tốt như vậy, ta chạy đi đâu mới tìm được chứ. Về phần trong lòng ta nghĩ gì,